Y Khuynh Thiên Hạ, quyển 1 chương 11 Nam Cung Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Emily Tôn. Lúc này Mộ Dung Khuynh Nhan đang hướng đại sảnh đi đến, sắc mặt đặc biệt bình tĩnh, khóe miệng nàng lộ ra tươi cười ý vị thâm trường, người Nam Cung gia tới, phải không? Đối với Nam Cung Diệp, nàng vẫn có thể tìm ra được từ trong trí nhớ nguyên chủ. Có lẽ nên nói, Nam Cung Diệp là điểm sáng duy nhất trong những ký ức đen tối của nguyên chủ. Tuy rằng ngoài miệng không nói ra, nhưng nguyên chủ vẫn luôn mang theo sự ngưỡng mộ đối với vị hôn phu Nam Cung Diệp, thậm chí còn rất chờ mong có thể gả cho Nam Cung Diệp. Chỉ tiếc nguyên chủ không có khả năng thực hiện nguyện vọng này. Bởi vì Mộ Dung Khuynh Tuyết, sinh mệnh của nguyên chủ 15 tuổi, đã vĩnh viễn kết thúc. Bất quá, theo nàng, cho dù nguyên chủ tiếp tục sống sót cũng không đợi được đến ngày Nam Cung Diệp cưới nàng. Nguyên chủ không nhìn ra được, nhưng nàng thì lại nhìn thấy rất rành mạch. Nam Cung Diệp chính là thiên tài kiệt xuất nhất trong tứ đại gia tộc Nam Cung gia. Phải biết rằng, trên đại lục Thánh Hồng, có ba đại quốc cùng tứ đại gia tộc. Ba đại quốc phân biệt là, Già La Quốc, Thánh Ly Quốc và Lý Khắc Quốc. Vị trí quốc gia hiện tại nàng đang sống chính là Già La Quốc. Bên trong Già La Quốc có tứ đại gia tộc phân biệt là, Mộ Dung Thế Gia, Nam Cung Thế Gia, Thu Nguyên Thế Gia cùng Bắc Ly Thế Gia. Nam Cung Diệp sinh ra đã hiển hách, dung mạo tuấn lãng, lại là thiên tài tu luyện. Mà vị hôn thê này là nàng, chỉ sợ là vết nhơ lớn nhất của Nam Cung Diệp. Trong lòng nàng đã đi lại cả ngàn dặm, nhưng thần sắc trên mặt Mộ Dung Khuynh Nhan lại không có bất luận biến hóa gì, nàng vững bước hướng tới đại sảnh đi đến. Dọc theo đường đi, không ít người khi nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Nhan, trên mặt đều mang theo vui sướng khi người gặp họa. Tuy rằng ngoài miệng bọn họ không nói, nhưng trong lòng đều đang suy đoán, hôm nay người Nam Cung gia tới, hẳn là vì muốn từ hôn. Trong lòng mọi người đều cảm thấy, sự bát quái Mộ Dung Khuynh Nhan này căn bản không xứng với thiếu gia Nam Cung gia. Lúc này, trong đại sảnh, Nam Cung Diệp đang ngồi cùng phụ thân hắn, Nam Cung Đình Lễ. Trên mặt Nam Cung Đình Lễ mang theo lời xin lỗi, nhưng đáy mắt lại một chút xin lỗi cũng đều không có. Mà Nam Cung Diệp tuy rằng không nói gì, chính là trên mặt lại mang theo một cỗ cao ngạo. Ở phía trên chủ vị chính là gia chủ gia tộc Mộ Dung đang ngồi, cũng chính là tổ phụ của Mộ Dung Khuynh Nhan. Mộ Dung Hùng, đối mặt với lời xin lỗi của Nam Cung Đình Lễ và Nam Cung Diệp, trong lòng hắn vẫn không thoải mái. Giống như mọi suy đoán của mọi người, hôm nay phụ tử Nam Cung Diệp lại đây, thật sự là muốn từ hôn. Ngoại trừ ba người bọn họ, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng đang ở đây, nàng đứng ngay bên cạnh Mộ Dung Hùng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề có bất cứ phát biểu hay bình luận gì, một bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mộ Dung bá phụ, sự tình từ hôn lần này, thật sự là Nam Cung gia chúng ta không phải. Nam Cung Đình Lễ ôm quyền, cười mở miệng nói. Hiện tại Diệp Nhi đã được tuyển chọn vào học viện Huyền Vũ. Trước khi tiến nhập học viện, hắn hy vọng có thể giải trừ hôn sự cùng Mộ Dung Khuynh Nhan, còn thỉnh bá phụ thông cảm. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng đáy mắt Nam Cung Đình Lễ lại mang theo sự kiêu ngạo. Phải biết rằng, muốn tiến nhập vào tứ đại học viện để học tập cũng không phải là một việc dễ dàng. Mỗi năm thủ đô Già La sẽ tuyển chọn một số người, chỉ cần người được tuyển chọn có đủ điều kiện mới có tư cách tiến nhập vào tứ đại học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tứ đại gia tộc mỗi năm cũng sẽ có hai vị trí. Cho nên mới có cuộc tỷ thí giữa tứ đại gia tộc. Hiện tại con hắn được lão sư học viện Huyền Vũ nhìn chúng, có thể trực tiếp tiến vào học viện, đó chính là vận may. Những gia tộc khác đều không có vinh dự như vậy. Vì thế nên khi Diệp Nhi đề nghị, muốn giải trừ hôn sự cùng Mộ Dung Khuynh Nhan, hắn không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Diệp Nhi sẽ sớm tiến vào học viện Huyền Vũ, tiền đồ về sau chính là vô cùng. Một nửa kia của hắn như thế nào có thể là một phế vật không có huyền lực đây? Cách chương.